đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Bích Lạc Tề Tụ. Canh hai cầu đặt mua. Chiêu Nguyệt hồi đáp, Vân Tam mang về Bích Lạc tàn phiến. Ngay tại đại điện bên trong chờ sư phụ. Biết, Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Mở ra mật thất cánh cửa. Đi ra, hắn nhìn Chiêu Nguyệt một ánh mắt. Chiêu Nguyệt hướng phía Lục Châu cúi đầu. Xem như làm lễ, Lục Châu nói ra, thương thế đã hồi phục. Chiêu Nguyệt hồi đáp, khoảng thời gian này, tại Ma Thiên Các một mực an tâm tĩnh dưỡng chữa thương. Đã khỏi hẳn, Đồ Nhi hội cố gắng tu hành. Sớm ngày bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Cái này 9 cái đệ tử bên trong. Trước mắt cũng chỉ có Chiêu Nguyệt cùng Chư Hồng Cộng tạp tại thần đình cảnh không có tiến bộ. Chư Hồng Cộng là bởi vì tu luyện tàn khuyết phiên bản cửu kiếp lôi cương. Vô pháp tiến bộ, Chiêu Nguyệt tu luyện lại là bản đầy đủ minh ngọc công. Mà lại nàng thiên phú cũng không kém. Đợi một thời gian, vào nguyên thần kiếp cảnh không thành vấn đề. Lục Châu chắp tay hướng phía đại điện đi tới. Chiêu Nguyệt cung cung kính kính theo ở phía sau. Không bao lâu, hai người tới Ma Thiên Các đại điện bên trong. Chu Kỷ Phong, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân đều tại. Vân Tam thì là quỳ gối đại điện ở giữa. Thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh. Khẩn trương không thôi. Nhìn thấy Lục Châu xuất hiện. Đám người hành lễ. Lục Châu phất phất tay. Đi thẳng tới đại điện vương tọa bên trên. Ngồi ngay ngắn bên trên. Vân Tam vội vàng cúi người xuống. Cái trán chạm đất. Thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lục Châu ánh mắt rơi vào Vân Tam trên cánh tay phải. Một khối vải rách buộc lại hắn cánh tay. Tay phải đã không có. Vân Tam lúc này mới lên tiếng nói. Vân Tam may mắn không làm nhục mệnh. May mắn cầm lại Bích Lạc tàn phiến. Đoan Mộc Sinh đem Bích Lạc tàn phiến cung cung kính kính đưa tới. Lục Châu nhìn thoáng qua. Cuối cùng này một phần Bích Lạc tàn phiến cùng cái khác không có gì khác biệt. Thu hồi Bích Lạc tàn phiến. Hệ thống nhắc nhở vang lên đinh. Thu về Bích Lạc tàn phiến sao 1. Thu hoạch được 100 điểm công đức. Lục Châu nhìn xuống thanh nhiệm vụ giao diện. Mặc dù biểu hiện Bích Lạc tàn phiến 8 phiến toàn bộ đến nơi. Có thể tuyệt không ban thưởng nhiệm vụ hoàn thành điểm công đức. Hắn nhớ tới cái kia thanh Bích Lạc cung. Hẳn là cần đưa nó luyện hóa phá giải. Một lần nữa thu hoạch được Bích Lạc tàn phiến mới được. Sư phụ, Vân Tam đem tàn phiến mang về. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh làm cái cắt cổ động tác. Hết lần này tới lần khác động tác này bị Vân Tam nhìn thấy. Vội vàng dập đầu, phanh phanh rung động, nói ra, lão tiền bối tha mạng. Lão tiền bối tha mạng, ta đã đem tàn phiến cầm về. Cầu lão tiền bối hết lòng tuân thủ hứa hẹn a. Một bên cầu xin tha thứ một bên dùng sức dập đầu. Lục Châu lạnh nhạt nói. Tịnh Minh đạo tình huống bây giờ như thế nào? Vân Tam ngừng lại, nhìn dưới mặt đất nói ra. Vãn bối đi thời điểm. Tịnh Minh đạo trật tự hỗn loạn. Các đại trưởng lão lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Vãn bối thừa cơ lẫn vào Tịnh Minh đạo. Tìm về tàn phiến. Hỗn loạn. Nghe người ta nói. Tựa như là Tịnh Minh đạo môn chủ bị thương. Một mực tại bế quan tĩnh dưỡng. Rắn mất đầu. Vân Tam cấp tốc hồi đáp. Tịnh Minh đạo cao thủ Du Hồng Y còn tại hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Vân Tam ấp úng, không dám nói lời nào. Tựa hồ có chỗ cố kỵ. Lục Châu nhìn ra, nhân tiện nói, Ma Thiên Các bên trong. Nói thoải mái, Vân Tam nghe vậy đại hỉ. Có cái này lúc ấy đệ nhất đại ma đầu. Trong lòng của hắn an ổn nhiều. 3 ngày trước. U Minh giáo Thanh Long Điện thủ tọa Hoa Trọng Dương cùng Bạch Hổ Điện Bạch Ngọc Thanh đem người tiến đánh Tịnh Minh đạo. Du Hồng Y bị Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh trọng thương. Đám người nhất kinh. U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải chính là Ma Thiên Các đại đệ tử. Ai sẽ ngờ tới U Minh giáo hội ở thời điểm này ra tay với Tịnh Minh đạo. Vân Tam nói xong lời này, vụng trộm nhìn Lục Châu một ánh mắt. Sợ hắn sinh khí, Lục Châu mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm lại tại suy nghĩ, dùng U Minh giáo thực lực, muốn diệt Tịnh Minh đạo không khó. Vấn đề là, thiên hạ thế lực nhiều như vậy. nhất là chính đạo thập đại danh môn, cơ hồ là trên một sợi thừng châu chấu, ra tay với Tịnh Minh đạo. Đó chính là đúng là đại danh môn chính đạo xuất thủ. U Minh giáo có cái này cái thực lực ứng đối cái khác cửu đại chính đạo vây quét sao? Đoan Mộc Sinh khom người nói. Sư phụ, Tịnh Minh đạo đến nay đại loạn. Đại sư huynh cử động lần này cũng sẽ cho Ma Thiên Các gây phiền toái. Vu Chính Hải tiến công Tịnh Minh đạo, có gì mục đích? Lục Châu hỏi. Cái này cái, vãn bối chẳng qua là cướp gà trộm chó hạng người. Làm sao biết những thứ này? Vân Tam nói ra. U Minh giáo những năm gần đây, một mực tại mở rộng thế lực, rất nhiều ma đạo bên trong tiểu thế lực, cơ bản đều bị U Minh giáo chiếm đoạt, ở giữa ra cái ma sát tông, cũng bởi vì quá mức phát triển, bị Ma Thiên Các tiêu diệt, đến nay chỉ còn lại Đoạn Hành một người đau khổ trèo trống, không có thành tựu, cứ như vậy, U Minh giáo càng thêm cường đại. Lục Châu nhớ tới An Dương chi loạn. Tuy nói có người giả mạo U Minh giáo, có thể loại kia trường hợp phía dưới, U Minh giáo chỉ sợ cũng rất muốn ngụy trác ngôn đi chết. Vân Tam thống khổ nói, vãn bối đã hết sức làm tốt việc này, mong rằng lão tiền bối tha ta chết một lần. Lục Châu lạnh nhạt nhìn xem Vân Tam, Vân Tam cánh tay này vừa đứt, tương đương với đoạn mất hắn sở trường, sau này vô pháp lại trộm, đây cũng là đối hắn một cái trừng phạt đi. Lục Châu phất phất tay nói, tự giải quyết tốt, chỉ có bốn chữ, Vân Tam như nhặt được đặc xá, cuồng hỉ dập đầu nói, tạ ơn các chủ lão tiền bối, tạ ơn các chủ lão tiền bối. Chu Kỳ Phong mang theo hắn rời đi Ma Thiên Các, Ma Thiên Các bên trong quay về bình tĩnh, hoa trưởng lão ở đâu? Lục Châu hỏi, hoa trưởng lão đi dưới núi, lúc này hẳn là trở về, Đoan Mộc Sinh nói ra. Quả nhiên hoa vô đạo từ Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Chậm rãi đi vào, đến đại điện bên trong. Hướng phía Lục Châu chắp tay nói. Bái kiến các chủ, không cần đa lễ, ta có một chuyện khẩn cầu các chủ. Nói, dưới núi quỳ, nữ tử, tên là Hoa Nguyệt Hành. Ta cùng nàng có duyên gặp mặt mấy lần. Nàng này thiện xạ, thiên phú kỳ cao, nếu nàng có thể lên núi. Đối Ma Thiên Các chỉ có chỗ tốt. Hoa vô đạo nói ra. Lục Châu thản nhiên nói. Hoa trưởng lão, người đến từ Vân Tông. Miễn cưỡng vào Ma Thiên Các. Vân Thiên La Tam Tông luôn luôn giao hảo. Người liền không sợ nàng cũng nhảy vào hố lửa. Dù sao lúc trước Hoa vô đạo vào Ma Thiên Các thời điểm không giống Hoa Nguyệt Hành dạng này. Hoa vô đạo lắc đầu thở dài. Nàng đã không chỗ có thể đi. Đoan Mộc Sinh vừa nghe lời này, cả giận, hoa trưởng lão, lời này ta không đồng ý. Cái gì gọi là không chỗ có thể đi? Không chỗ có thể đi liền muốn đến ta Ma Thiên Các? Coi ta cái này địa phương nào? Chuyên thu rác rưởi địa phương sao? Hoa vô đạo mặt mo đỏ ửng, liền vội vàng khom người. Ta không phải ý kia. Chấm ngoặc kép, kia ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến từ Vân Tông. Vào Ma Thiên Các thời điểm cũng không thành tâm. Chẳng lẽ muốn tại Ma Thiên Các kéo bè kết phái? Làm nội chiến. Đoan Mộc Sinh nói ra. Đoan Mộc Sinh, ngươi đừng muốn vũ nhục ta. Ta hoa vô đạo còn không có vô sỉ như vậy. Đoan Mộc Sinh chính là cái này hỏa bạo tính tình. Vừa nghe đến lời chói tai, liền đến hỏa khí. Mấy câu còn chưa nói xong, mùi thuốc súng lên. Đủ, Lục Châu thanh âm vang lên. Hai người không dám tại tiếp tục nhao nhao xuống dưới. Lục Châu ánh mắt rơi vào hoa vô đạo trên thân nói ra. Hoa Nguyệt Hành đích thật là hiếm có nhân tài. Nhưng nếu là liền điểm ấy tính tình đều không chịu nổi. Nói thế nào tư cách vào ta Ma Thiên Các? Hoa vô đạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền vội vàng khom người. Gằn từng chữ. Ta hoa vô đạo nguyện dùng đầu người đảm bảo. Một ngày kia, Hoa Nguyệt Hành nếu có dị tâm. Ta nguyện tự tay xử trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.